Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 308 thiên bồng cùng lục đại yêu thánh vận mệnh. Ha ha ha, thống khoái, chậm quá lâu không có thống khoái như vậy qua. Ngọc Hoàng Đại Đế một bên chiến đấu một bên lôi uống. Hướng theo tiếng quát của hắn, cửu thiên chi thượng vô số lôi xà phun trào. Ngọc Đế lão nhi, ngươi là một hán tử. Ngộ Không trong tay kim cô bổng cuồng vũ, cũng là quát một tiếng. Vậy cứ tiếp tục chiến đi. Hai vị hình người ma thú lại là điên cuồng chiến đấu chung một chỗ. Lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Tất cả thần tiên, thiên tướng, thiên binh đều đang yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện Ngọc Đế có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu như ngay cả Ngọc Đế đều thua, bọn họ thật không thể nào tin nổi Thiên Cung sẽ đối mặt với như thế nào thảm kịch. Lẽ nào Thiên Cung muốn đổi một con khỉ đến làm Ngọc Đế sao? Vậy chúng ta vẫn là tự sát tập thể đi. Yêu là tuyệt đối không thể chiếm lĩnh Thiên Cung. Một điểm này tuyệt đối là tất cả mọi người thống nhất ý nghĩ. Thiên Cung người thà rằng một cái tay trói gà không chặt người thường đến khi Ngọc Đế, cũng sẽ không nguyện ý một cái yêu quái đến làm Ngọc Đế. Yêu quái cảm giác mình so với nhân loại muốn cao một cấp bậc, bởi vì bọn hắn ăn thịt người. Nhưng mà tại thần tiên trong mắt, yêu quái so với nhân loại còn muốn thấp hơn một bậc. Yêu quái tại thần tiên trong mắt chính là cái thế giới này xấu xí nhất tồn tại. Cho nên, Tôn Ngộ Không khi Ngọc Đế tuyệt đối là không có một người có thể tiếp nhận. Tôn Ngộ Không mặc dù là trong đá bể ra 210, nhưng mà hắn cũng là yêu, coi như là Mặc Thiên đến làm Ngọc Đế bọn họ đều có thể nhẫn. Yêu, tuyệt đối không được, cho nên Ngọc Đế cùng yêu hầu một trận chiến này, nhất định phải thắng. Không thắng nói toàn bộ Thiên Cung sẽ đối mặt với khó có thể tưởng tượng biến cục. Điên cuồng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Nếu không phải Thiên Cung có trận pháp phòng ngự, toàn bộ Thiên Cung 36 trọng thiên sớm đã bị đánh nát bét. Ngộ Không không thể thua, bởi vì hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình. Ngọc Đế không thể thua, bởi vì hắn là tam giới chúa tể, Thiên Cung chi chủ. Đây là một đợt ai cũng không thua nổi chiến đấu. Hoa Quả Sơn, Lý Tĩnh đã chết, Thiên Bồng mất đi chiến lực, Mặc Thiên trực tiếp miểu sát 10 vạn thiên binh thiên tướng cộng thêm 25.000 thiên hà. Thủy Quân, Thiên Bồng tỉnh lại, phát hiện mình còn chưa chết. Bất quá hắn tổn thương rất nặng, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng cần nghỉ ngơi nuôi mấy tháng. Còn dư lại thiên hà thủy quân nhất thời khóc ròng ròng. Nguyên soái còn chưa chết. Nguyên soái tỉnh lại. Nguyên soái ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Minh Vương, cầu ngươi thả qua nguyên soái. Ta nguyện ý tự sát tạ tội. Ta cũng nguyện ý cầu Minh Vương khai ân. Ngoặc kép ngoặc kép. Đột nhiên, toàn bộ thiên hà thủy quân tập thể hướng phía Mặc Thiên quỳ xuống. Chúng ta nguyện tự sát tạ tội, cầu Minh Vương khai ân. Hơn 20.000 thiên hà thủy quân quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Rất nhanh trên trán liền dập đầu ra máu. Thiên Bồng nguyên soái dùng hết tất cả khí lực đứng lên. Trên trán gân xanh từng chiếc nổi lên. Làm cái gì? Các ngươi chơi cái gì? Thiên Cung mặt còn cần hay không? Mặt của ta còn muốn hay không? Đều đứng lên cho lão tử. Lên. Thiên Bồng cực kỳ giận dữ. Ông trời của ta nước sông quân làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Đây vẫn là của ta thiên hà thủy quân sao. Lên. Đều đứng lên cho lão tử. Thiên Bồng một cước đạp lộn mèo một cái thiên hà thủy quân. Cái kia thiên hà thủy quân tiếp tục bò dậy quỳ xuống. Phản. Các ngươi tất cả phản rồi. Thiên Bồng phun ra một ngụm máu, đi tới Mặc Thiên trước mặt, lớn tiếng nói, những này cũng chỉ là binh mà thôi, không có ích gì, không thành được đại khí, Minh Vương có thể yên tâm thả bọn họ. Thiên Bồng nguyện ý chịu chết. Không, Nguyên Soái, ngươi không thể chết. Trong thiên cung còn dư lại thiên hà thủy quân còn cần ngươi. Đúng vậy a, Nguyên Soái, thiên cung không thể không có ngươi. Ngươi không thể chết được a. Nguyên Soái, ta và ngài chinh chiến rồi 800 năm. Mỗi một tràng chiến dịch ngươi đều gương cho binh sĩ. Tuy rằng ngươi rất nghiêm khắc, nhưng mà ta từ trong đáy lòng bội phục ngươi. Không sai, cả đời này có thể đi theo ngài dạng này một vị tướng quân. Ta đã chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, nghe thấy Thiên Bồng nguyện ý chịu chết. Thiên Hà Thủy Quân trong nháy mắt liền nổ. Mạc Thiên quét nhìn toàn trường, nhìn đến một màn này, không thể không thừa nhận Thiên Bồng là một hảo chỉ huy. Lộ ra một đám hảo binh, Mạc Thiên liếc mắt một cái thiên cung phương hướng, nói ra, được rồi, khóc sướt mướt cùng đàn bà tựa như, đều đi Hoa Quả Sơn dưỡng thương, tạm thời không được xoay chuyển trời đất cung, ai cũng không cần chết. Nghe thấy Mạc Thiên, tất cả mọi người bao gồm Thiên Bồng đều là sửng sốt một chút. Minh Vương đây là muốn thả qua tất cả mọi người bọn họ. Thiên Bồng ôm quyền nói, cảm ơn Minh Vương. Mạc Thiên nói, đều đi vào đi. Hắn mang theo Thiên Bồng cùng còn dư lại Thiên Hà Thủy Quân bước vào Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn bên trong, Ngưu Ma Vương chờ lục đại yêu thánh đã bị trói thành bánh tét. Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Xích Cước Đại Tiên, Hùng Ma Vương chiến thắng nổi loạn lục đại yêu thánh. Nhìn thấy Mạc Thiên trở về, Ngao Loan lập tức bay nhào tới. Minh Vương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Thiên toàn thân đều là máu, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Không gì, đều không phải của ta máu. Ngao Loan cười nói, quả nhiên không ra ngươi đoán. Lục đại yêu thánh đã bị Ngọc Đế thu mua, đã đem 6 cái yêu lùng bát. Mạc Thiên sờ một cái đầu của nàng nói, làm không tệ. Mạc Thiên đi đến Ngưu Ma Vương trước mặt, nói ra, lão Ngưu, ngươi làm sao lại là bất khai khiếu đâu. Ngưu Ma Vương nói, Minh Vương ta sai rồi, mời lại cho ta một cơ hội. Còn dư lại 5 vị yêu thánh cũng là từng cái nhận sai. Mạc Thiên cư nhiên một người ra ngoài, hoàn hảo không hao tổn đã trở về. Thật sự là để bọn hắn quá rung động. Một người làm lật 15 vạn đại quân cộng thêm Lý Tĩnh cùng Thiên Bồng. Hơn nữa kết thúc nhanh chóng như vậy. Đây là cái gì chiến lược? Lẽ nào Thiên Cung thật muốn bại? Hùng Ma Vương là đúng. Đây cũng quá sợ hãi đi. Mạc Thiên cho tới nay đối với lục đại yêu thánh thái độ cũng không tệ lắm. Cho nên bọn họ cảm thấy Mạc Thiên hẳn sẽ tha bọn họ một lần. Mạc Thiên cười nói, ta đã sớm biết các ngươi bị Ngọc Đế thu mua. Biết rõ vì sao ta một mực lưu các ngươi đang Hoa Quả Sơn sao? Lục đại yêu thánh đồng loạt lắc đầu. Mạc Thiên nói, bởi vì ta không thể sớm rút Ngọc Đế quân cờ. Những điều kia nói ta sợ hắn dao động tấn công Hoa Quả Sơn quyết tâm. Hắn gọi Hoa Quả Sơn, ta phái người đánh Thiên Cung. Đây đều là ta một tay thao túng, cho nên ta giữ lại các ngươi. Hiểu chưa? Nghe nói như vậy, lục đại yêu thánh khắp cả người phát rét. Nguyên lai Minh Vương cái gì cũng biết. Hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Thiên giơ tay chém xuống, Ngưu Ma Vương đầu ngưu lăn xuống gạch dưới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.